Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ Hoàng Quản Sự bảo ta trở về, La Phương Phỉ thì đuổi, Hoàng Quản Sự thì bắt trở về. Vậy ta nên ở đây hay là trở về? Ta không gánh nổi trách nhiệm của Phiêu Miễu Các đâu, cũng không gánh nổi trách nhiệm của La Phương Phỉ các chủ. Ngài bảo ta lựa chọn như thế nào? Tình huống thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Sao có thể tùy tiện mạo hiểm được? Nếu thật sự không được, thì có thể cá chết lưới rách. Tóm lại không thể ngồi đó mà chờ chết. Đạo lý rất đơn giản. La Phương Phỉ đuổi hắn ra ngoài, hắn lại quay trở về. Như vậy là không nghe lời La Phương Phỉ. Chọc giận nàng ta, mà phụ nữ nổi giận thì không nói lý. Nàng ta bắt hắn đem đi giết là chuyện rất có khả năng. Hắn quay sang hỏi Cung Lâm Sách. Trưởng môn, ngài nhất định phải đối nghịch với La Phương Phỉ các chủ sao? Ngài quyết như vậy, ta không nói hai lời. Ta nghe theo trưởng môn, lập tức đi theo Hoàng Quản Sự ngay. Hắn không dám cố chấp cứng đầu với Phiêu Miễu Các, trực tiếp thảy trách nhiệm cho Cung Lâm Sách. Còn mình thì núp sau lưng ông ta. Trời sập cũng phải để cho Cung Lâm Sách gánh trước. Cái này... Trong nháy mắt, Cung Lâm Sách bị mấy lời này đâm trúng tim, không khỏi phát mộng, không nghĩ đến sự việc đảo mắt lại thành như vậy. Ông ta không thể trêu vào Phiêu Miễu Các, nhưng La Phương Phỉ cũng không phải nhân vật từ Kim Động có thể trêu chọc. Điều này khiến ông ta làm như thế nào cho phải đây? Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Ông ta cảm thấy ông ta chỉ cần sơ sẩy một chút đã bị Ngũ Hổ Đạo đẩy xuống hố, bị đẩy không leo lên được, thậm chí không thể trách tội Ngũ Hổ Đạo. Bởi vì đây là sự thật. Từ Kim Động bị kéo vào, Nghiêm Lập đang đứng một bên cười trên nỗi đau của người khác, cũng không khỏi sững sờ, không cao hứng nổi. Làm sao mà cao hứng cho nổi? Nghe theo là Phương Phỉ thì đắc tội Phiêu Miễu Các, nghe Phiêu Miễu Các thì đắc tội là Phương Phỉ. Từ Kim Động gặp xui xẻo, Nghiêm Lập ông ta có thể tốt mới là lạ. Các trưởng lão có mặt nhìn nhau, đến lúc đó bọn họ ai cũng đừng hòng tốt hơn. Thật sự không ai nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như lúc này. Lựa chọn trước mắt khiến cho các vị trưởng lão không khỏi lo lắng. Tiến thoái lưỡng nan, Ngũ Hổ Đạo đi hay không dường như cũng không thích hợp. Trong lòng Cung Lâm Sách không khỏi cảm thấy hối hận. Tự dưng đưa Ngũ Hổ Đạo vào Tử Kim Động để làm gì? Thảm cái lợi để rồi đắc tội với những người không thể đắc tội. Đúng là được không bù mất. Cũng không phải ông ta cho rằng lựa chọn ban đầu của mình là sai. Chỉ là không nghĩ đến, đang êm đẹp, Ngũ Hổ Đạo lại gây ra nhiều chuyện như thế. Ngay cả mấy chuyện không thể thấy này cũng có thể chọc vào. Quản Phương Nghi đang đứng ngoài lắng nghe nhẹ nhàng thở ra. Đạo gia đúng là đạo gia, từ chối cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lại không gánh bất cứ trách nhiệm nào cả. Việc này đổi lại là bà ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo người ta. Sao dám từ chối Phiêu Miễu Các một cách nhã nhặn như thế? Mặc dù Ngũ Hổ Đạo đã âm thầm hạ lệnh, chuẩn bị ra tay, nhưng bà ta biết rất rõ, đối đầu với con quái vật khổng lồ Phiêu Miễu Các, bọn họ căn bản không có bất cứ phần thắng nào. Có thể không ra tay, tận lực không ra tay vẫn tốt hơn. Bởi vì Ngũ Hổ Đạo, Hoàng Ban nhìn Cung Lâm Sách chằm chằm. Ngũ Hổ Đạo đã nói rất rõ ràng, không phải hắn không đi, có đi hay không cũng chỉ một câu của trưởng môn Cung Lâm Sách. Ngũ Hổ Đạo thân là đệ tử Tử Kim Động, trưởng môn Tử Kim Động không cho đi, đệ tử hiển nhiên không thể kháng mệnh. Nhìn thấy Cung Lâm Sách chậm chạp không biểu lộ thái độ, Hoàng Ban trầm giọng nói: Cung trưởng môn, ngươi muốn kháng cự pháp chỉ của Phiêu Miễu Các? Tuyệt không phải ý này. Cung Lâm Sách vội vàng khoát tay phủ nhận, nhưng lại lo lắng vạn phần. Hoàng huynh, theo ta được biết, bên trong Phiêu Miễu Các có không ít người xuất thân từ Thánh Địa Đại La. Thái độ của Phỉ Các. Thái độ của Phỉ Các chủ có phải cũng đại diện cho một phần nào đó thái độ của Phiêu Miễu Các hay không? Ông ta còn thiếu chút nữa đã nói thẳng ra. Nếu ta nghe lời ngươi, ta sẽ đắc tội La Phương Phỉ. Chẳng lẽ khi đó Phiêu Miễu Các vẫn còn tìm Tử Kim Động ta gây phiền phức sao? Hoàng Ban rất bất mãn. Cung trưởng môn,

dễ dàng chỉ huy hơn. Sau một phen tranh luận, cuối cùng các phái đề cử thủ lĩnh đội ngũ săn giết là trưởng lão Khí Vân Tông, Thái Thúc Sơn Thành. Giải quyết xong vấn đề này, bước hành động kế tiếp mới là vấn đề. Một đám người cầm bản đồ Phiêu Miếu Các đưa cho, bắt đầu thương lượng nên làm như thế nào. Tuy đã có thủ lĩnh, nhưng người của các phái lại muốn hành động cùng người của phái mình, không muốn bị tan đàn xẻ nghé. Đây là ý chung của mọi người. Bởi vậy phương thức hành động cuối cùng vẫn là người của các phái làm thành một tiểu đội. Phần sau cùng là bố trí hướng tìm kiếm, phương thức thúc đẩy và tập kết. Khi bố trí đến Từ Kim Động, Phủ Hòa nói: Thái Thúc trưởng lão, nhân số của Từ Kim Động không đủ, chỉ có 2 người, cũng không cần bố trí, để 2 người bọn họ đi cùng với người của 4 biển ta là được. Đám người 4 biển đã đồng ý với Ngư Hữu Đạo. Khi Ngư Hữu Đạo không có ở đây sẽ quan tâm chiếu cố Tần Quan và Kha Định Kiệt một chút. Ánh mắt Thái Thúc Sơn Thành hơi lóe lên. Ta phụ trách chỉ huy ở đây, vừa lúc còn thiếu 2 người dò đường và liên lạc. Thôi thì để 2 người đó bên cạnh ta làm chân chạy việc. Người của Ngư Hữu Đạo? Mọi người nhìn nhau. Chuyện Ngư Hữu Đạo khiến cho Khí Vân Tông toàn quân bị diệt ở bí cảnh Thiên Đô cũng không tính là bí mật gì. Người của Ngư Hữu Đạo rơi vào Thái Thúc Sơn Thành, đoán chừng không có quả ngon để ăn. Tần Quan và Kha Định Kiệt nghe xong không khỏi khẩn trương. Phủ Hòa nhắc nhở: Thái Thúc trưởng lão, bây giờ là lúc nên đoàn kết nhất. Thành tích rèn luyện liên quan đến tương lai của mọi người, đội chiến lúc này sẽ không tốt. Tàng ta đang nhắc nhở đối phương không nên dùng công báo tư thù. Thái Thúc Sơn Thành nói: Ta là người dẫn đầu, vừa mới nhận chức đã có người không nghe theo chỉ huy, hành động kế tiếp làm sao mà liên kết được? Phủ Hòa đáp: Không phải là không nghe theo chỉ huy, để tránh hiểu lầm, Thái Thúc trưởng lão vẫn lên tránh tị hiểm thì tốt hơn. Thái Thúc Sơn Thành cười ha hả: Vậy thì mọi người cùng nhau biểu quyết đi, là tán thành ý kiến của ta hay là của Phù Hoa? Mọi người hãy thương lượng với nhau. Tán thành ý của ta, khiến các phái giơ một tay. Nói xong ông ta giơ tay trước. Hai nhà khác của nước Tấn đối với Khí Vân Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó, tất nhiên là giơ tay đầu tiên. Người giơ tay phía sau là Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn của nước Yến. Các phái liên tiếp giơ tay. Nước Tề, nước Vệ, nước Hàn đều giơ tay. Liệt Thiên Cung và Huyết Thần Điện của nước Tống cũng giơ tay lên. Trưởng lão Toàn Thái Phong của Lăng Tiêu Các ngược lại trở thành tiêu điểm chú mục của mọi người. Ông ta cười hắc hắc, ôm tay nói: Ta duy trì trung lập, không phản đối ai, cũng không tán thành ai. Ông ta làm như vậy đã là nể mặt Ngư Hữu Đạo. Mọi người cũng biết lão già này và Ngư Hữu Đạo có danh phận huynh đệ kết bái. Nước Tần không giơ tay, 4 biển cũng không giơ tay, nhưng cũng không thay đổi được kết quả. Hai người Tần Quan và Kha Định Kiệt bi thương trong lòng. Hai người biết Ngưu trưởng lão gây thù quá nhiều, bây giờ đến phiên hai người phải gánh chịu. Nhưng hai người cũng không còn cách nào. Với thân phận và địa vị của hai người ở đây, cả hai không có quyền lên tiếng, hoàn toàn không thể nói gì. Có nói cũng chẳng ai để ý. Cường quyết làm loạn, thêm hai người không nhiều, thiếu hai người cũng chẳng ít. Triều kính của Vạn Thú Môn không muốn giơ tay nhưng lại không tiện bại lộ. Cộng thêm tình huống lúc này, ông ta không giơ tay cũng chẳng thay đổi được gì, cũng đành giơ tay. Thấy mọi người chung quanh giơ tay, Thái Thúc Sơn Thành cười lạnh nói: Phù Hoa, mọi người đã quyết định rõ ràng, ý kiến của người chắc không cần làm phiền mọi người giơ tay lần nữa chứ? Phù Hoa im lặng không nói, chỉ nhìn Tần Quan và Kha Định Kiệt. Hàng làm như vậy đã có thể bàn giao với Ngư Hữu Đạo. Theo nàng ta biết, hai người Tần Kha cũng không tính là tâm phúc của Ngư Hữu Đạo. Nàng ta cũng không cần thiết phải vì thế mà vạch mặt với mọi người, huyên náo lên, ảnh hưởng đến người của 4 biển cũng không hay. Vì thế cũng không nói thêm gì nữa. Thái Thúc Sơn Thành cười ha hả, tiếp tục hỏi hai người Tần Kha: Hai người các ngươi có ý kiến gì không? Hai người nhìn nhau. Còn có ý kiến gì nữa chứ? Chọc giận những người này, kết quả còn nguy hiểm hơn so với việc đối mặt với yêu hồ nhiều. Nếu tất cả mọi người đã không có ý kiến, vậy thì cứ định như vậy đi. Thái Thúc Sơn Thành vung tay, sau đó tiếp tục thương lượng vấn đề bố trí tiếp theo. Bên này còn đang thương lượng, Người của Phiêu Miễu Các đã bố trí thỏa đáng, từ đỉnh núi bay về phía hoang trạch tử địa mênh mông, khiến thành viên các phái phải chú mục quan sát. Tình vệ đứng trên chỗ cao thở ơ lạnh nhạt, chợt thấy các thành viên các phái có không ít người quay đầu nhìn về một hướng, thì cũng quay đầu nhìn theo. Thì thấy hai con phi cầm cỡ lớn từ xa bay đến, xông về phía đỉnh núi. Phi cầm đập cánh giảm tốc độ rơi xuống, từ bên trên nhảy xuống mấy người, Hoàng Ban đã trở lại, còn có Ngữ Hô Đạo được khẩn cấp dẫn về. Hoàng Ban nhìn thấy người tham gia rèn luyện vẫn còn, không khỏi thở phào một hơi. Đoạn đường này có thể nói là chạy một hơi, cuối cùng cũng chạy đến kịp. Lúc này, hắn ta bước đến trước mặt đình vệ chắp tay chào. Tiên sinh, cũng may không làm nhục sứ mệnh, đã mang được người về. Là Ngư Hú Đạo? Không phải hắn đã đi rồi sao? Tại sao lại quay về? Các thành viên tham gia rèn luyện không khỏi xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Không hiểu được tại sao Ngư Hú Đạo lại quay về. Sau khoảnh khắc ngạc nhiên, đám người phù hoa nhìn nhau cười một tiếng. Có vẻ như đang nói tên nhóc kia thế mà lại quay về. Thẩm Nhất Độ của Hiểu Nguyệt Các, kiêu kính của Vạn Thú Môn không khỏi yên tâm hơn một chút. Về phần tại sao lại quay về, đối với bọn họ mà nói không quan trọng. Đám người này cho rằng Ngư Hú Đạo biết nội tình, cộng thêm là Phượng Phỉ đích thân ra mặt, lại càng khiến cho bọn họ khẳng định phán đoán của mình. Với quan hệ giữa hắn và con gái của La Thu, làm sao mà không biết nội tình rèn luyện chứ? Ngô trưởng lão đã trở về, nỗi bất an trong lòng Tần Kha đã bị quét sạch, có thể nói là cuồng hỉ. Tình huống trước khi Ngô Hữu Đạo trở về và sau khi trở về, hai người có thể nói là cảm nhận được rất sâu. Ngay cả thái độ của đám người bốn biển đối với bọn họ cũng lãnh đạm hơn không ít. Ngô Hữu Đạo nhìn mọi người trong lòng rất khó chịu. Trên đường đi, hắn luôn tính toán thời gian, hy vọng sẽ không đuổi kịp. Nếu không đuổi kịp, nói không chừng hắn có hy vọng rời khỏi thánh cảnh, đến rèn luyện ở đây cũng chẳng liên quan đến hắn nữa. Nhưng kết quả lại đuổi kịp, khiến cho hắn phiền muộn vô cùng. Không khỏi thầm trách Hoàng Ban liều mạng đi đường như thế. Bất mãn nhưng không dám biểu hiện, hắn đành bước đến chắp tay chào đình vệ. Đình vệ ừ một tiếng, đã về rồi, vậy thì về đội đi. Ngư Hữu Đạo vừa muốn lên tiếng đồng ý, cho thấy có người bên cạnh đình vệ nhắc nhở. Tiên sinh, người của Phiêu Miễu Các đã xuất phát, đã giảm xuống một người. Bây giờ Ngư Hữu Đạo tham gia vào đội ngũ, như vậy người bên đó nhiều hơn người của Phiêu Miễu Các một người. Nghe xong Ngư Hữu Đạo khẽ giật mình, trong lòng dâng lên hy vọng. Chẳng lẽ còn có cơ hội? Thành viên tạm thời không tham gia rèn luyện bên phía Phiêu Miễu Các không khỏi nhìn Ngư Hữu Đạo một chút, thầm mắng trong lòng. Sớm không đến, trễ không đến lại đến vào lúc này. 8/9 phần 10 là y sẽ phải ở lại đây dày vò thêm mấy tháng. Đình vệ lại hỏi, Phiêu Miễu Các thiếu một người cũng không thắng nổi sao? Người nhắc nhở vội đáp, tiên sinh hiểu lầm rồi, ý của thuộc hạ không phải như vậy. Ta nhớ trước đó đình vệ đã từng nói phải tỉ thí công bằng. Đình vệ nói, đội rèn luyện có thể nhiều hơn, nhưng người của Phiêu Miễu Các không thể nhiều hơn, hiểu chưa? Trong nháy mắt, người nhắc nhở đã hiểu ra, vâng ạ. Hy vọng của Ngư Hữu Đạo đã bị tiêu tan, ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời của đinh vệ. Về sau đinh vệ phất tay cho lui, chỉ lưu lại một mình Ngư Hữu Đạo. Người có quen với La Phương Phỉ? Ngư Hữu Đạo cười khổ. Trước đó nghe danh đã lâu, nhưng không có duyên gặp mặt. Lần gặp mặt ở Thủ Khuyết Sơn Trang là lần đầu tiên. Đinh vệ hỏi tiếp, trước đó có từng liên lạc gì không? Ngư Hữu Đạo đáp, chưa từng có bất cứ liên lạc gì, ta nào dám với cao chứ? Đình vệ cảm thấy kỳ lạ, thế vì sao nàng ta lại điểm tên ngươi đến thánh cảnh, rồi lại tự đưa ngươi rời khỏi thánh cảnh? Ta cũng cảm thấy khó hiểu về việc này, không biết vì sao nàng ta đột nhiên đến Thủ Khuyết Sơn Trang. Ngư Hữu Đạo nói được một nửa, chợt phản ứng lại, hoài nghi hỏi, ý của đinh tiên sinh là ta tiến vào thánh cảnh cũng là ý của nàng ta? Đình vệ hừ một tiếng, danh sách rèn luyện sở dĩ thay đổi là bởi vì ngươi, bởi vì La Phượng Phỉ tự tiện chỉnh sửa danh sách để tên của ngươi vào, mới khiến cho toàn bộ danh sách bị sửa đổi. Ngươi không biết chút nào sao? Ngư Hữu Đạo như phát mộng,